nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Hình dạng người lần thứ nhất thi pháp. Độ kiếp thành tiên. Cái gì quỷ? Charlie nhìn yêu lực sinh ra sau. Bảng thuộc tính liên quan với hình ý quyền mặt sau giải thích. Cảm giác hoặc phong dường như một hồi liền thay đổi. Nguyên bản ở lần thứ nhất biết cái thế giới này Hoa Quốc lại có sẽ pháp thuật đạo sĩ thời điểm, hắn liền cảm giác hết sức kỳ quái. Dù sao hắn vẫn cho là đây là một cái thế giới phép thuật. Đạo sĩ loại nghề nghiệp này không nên xuất hiện ở thần thoại tiên hiệp thế giới à. Hiện tại đi tới Hoa Quốc sau khi hắn mới phát hiện, nguyên lai mặc kệ là đạo sĩ vẫn là phù thủy, mặc kệ là ma pháp vẫn là đạo thuật, kỳ thực đều chỉ là đối với sức mạnh ứng dụng, trên bản chất cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng là độ kiếp này thành tiên liền thực sự có chút khó có thể lý giải được. Lẽ nào hắn không ngừng thăng cấp hình ý quyền đẳng cấp, sau đó yêu lực càng ngày càng nhiều, tương lai thật là có thiên kiếp giáng thế, nhường hắn thoát thai hoán cốt, do một con mèo yêu biến thành một cái thần tiên. Nhưng mà, cho dù hắn như thế nào đi nữa không nghĩ ra, bảng thuộc tính lên xác thực chính là như vậy viết. Hơn nữa bảng thuộc tính lên đồ vật, đến hiện tại đều không có ra sai lầm. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, tất cả những thứ này là thật sự. Hắn nghĩ, có thể là hắn còn chưa đủ mạnh, đối với sức mạnh nhận thức cũng còn ở vào phi thường nông cạn giai đoạn, mới sẽ lý giải không được những này đi. Tuy nói thực lực bây giờ của hắn ở cái thế giới này đã nằm ở đỉnh cấp, thế nhưng thực tế nếu như thật sự cùng duy trì cái thế giới này pháp tắc, sức mạnh bản chất so với hắn vẫn là bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Nếu không nghĩ ra, Charlie cũng không có quá mức xoắn suýt, mà là đưa mắt đặt ở yêu lực giá trị cái kia một cột lên. Bây giờ hắn bởi vì hình ý quyền đột phá 10 cấp giới hạn, thể nội sinh ra cùng ma lực không giống nhau yêu lực. Yêu lực giá trị hiện nay vì là 100 điểm, nhưng là hắn cũng sẽ không yêu thuật. Này yêu lực giá trị lại có tác dụng gì đây? Nghĩ đến một lát, Charlie đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu sức mạnh bản chất đều là tương đồng, như vậy yêu lực đúng hay không cũng có thể cho rằng ma lực sử dụng, dùng để triển khai ma pháp. Vì thí nghiệm chính mình suy đoán, hắn lập tức điều động thể nội yêu lực, đuôi chỉ về phía trước niệm chú nói: Phất Lạp Duy Độ, meo. Chỉ thấy một ánh hào quang chớp qua, Charlie trước mặt nhất thời xuất hiện một con cùng hắn giống như đúc đuôi dài huyễn ảnh miêu. Vẫn đúng là có thể. Charlie nhìn trước mắt mặt mèo mê man, mèo mèo thét lên mèo mèo, lại nhìn một chút chính mình bảng thuộc tính lên giảm thiểu yêu lực giá trị. Nhất thời mèo miệng dương lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng hắn không biết yêu thuật, thế nhưng yêu lực có thể làm ma lực sử dụng, cũng coi như là một loại khác loại tăng trưởng ma lực giá trị phương pháp. Có điều liền tình huống trước mắt đến xem, này yêu lực giá trị cùng ma lực giá trị chênh lệch rất lớn. Ma lực giá trị 4.000 năm, yêu lực mới 100. Muốn tăng lên yêu lực giá trị kích cỡ, còn muốn thăng cấp hình ý quyền đẳng cấp mới được. Hình ý quyền đột phá bình cảnh sau, đúng là có thể dùng điểm skill thăng cấp, nhưng là dùng quý giá điểm skill đến thăng cấp yêu lực giá trị, sẽ có hay không có chút không có lời. Charlie nghĩ đến, chờ mình hai lần huyết thống dung hợp sau, ma lực giá trị nhất định sẽ tăng nhiều, mà điểm skill cho dù dùng để thăng cấp yêu lực giá trị, phòng trường một hồi cũng thăng không được bao nhiêu, còn không bằng chính mình luyện từ từ. Nhưng hắn lại nghĩ đến, nếu như chính mình tăng nhanh thăng cấp hình ý quyền, có thể hay không liền có thể sớm điểm hóa hình thành người, do đó thoát khỏi nhất định phải dùng Animagus biến người. Hơn nữa biến người sau còn dùng không được ma pháp, cục diện khó xử. Mèo, tốt xoắn suýt a. Charlie hai con mèo chảo gãi gãi đầu, đột nhiên rơi vào xoắn suýt bên trong. Mèo ô, đối diện bị Charlie dùng biến hình chú biến ra đuôi dài huyễn ảnh miêu. Xem Charlie không dừng dùng mèo chảo nhức đầu, cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Học Charlie giơ lên mèo chảo gãi gãi chính mình đầu mèo. Ồ, là không phải có thể như vậy. Đột nhiên, Charlie tựa hồ nghĩ tới điều gì, đuôi vung lên, thu hồi biến hình chú, nhảy mấy cái từ lâu thuyền đỉnh nhảy xuống, sau đó cấp tốc đi tới Alice cùng Hermione gian phòng. Lúc này Alice cùng Hermione còn ở đỉnh núi nền tảng xem mặt trời mọc. Vì lẽ đó trong phòng cũng không có người. Amado, Anima, Animado, Animagus. Charlie cấp tốc đọc thầm ra Animagus biến thân thần chú. Từ đuôi dài huyễn ảnh miêu hình thái trong nháy mắt trang đổi thành nhân loại hình thái. Hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Điều động thể nội yêu lực. Chỉ về phía trước. Lớn tiếng niệm chú nói. Phất lạp duy độ. Một tia sáng bắn ra. Gian phòng giường trong nháy mắt xuất hiện một con đuôi dài huyễn ảnh miêu. Ha ha ha, quả nhiên là như vậy. Quả nhiên có thể. Charlie nhìn trên giường bị chính mình dùng biến hình chú biến ra đuôi dài huyễn ảnh miêu. Nhất thời kích động kém chút tại chỗ nhảy lên. Theo lý thuyết, hắn dùng Animagus biến hình sau. Biến thành chính là nhân loại bình thường. Tuy rằng có bảng thuộc tính đẳng cấp gia trì, thế nhưng là như cũ không cách nào sử dụng ma lực. Cũng chính là hắn biến thành nhân loại hình thái sau, chỉ có thể hóa thân ra dày thịt béo mãng phu, gần người vật lộn, nhưng là không cách nào lại sử dụng ma pháp. Trừ phi hắn sau đó không cần Animagus, mà là lấy yêu hình thái hóa hình thành người, mới có thể ở nhân loại hình thái tiếp tục sử dụng ma pháp. Bởi vì cái này thời điểm hắn biến thành hình người, liền không còn là người bình thường. Thế nhưng hiện tại Charlie đột nhiên lại nghĩ đến Animagus bản chất, trên thực tế chính là một loại hết sức đặc thù biến hình chú. Cũng là thuộc về ma pháp một loại. Loại này biến hình chú ở triển khai sau khi thành công, sẽ tự động đem bản thân tự mang ma lực toàn bộ tiêu tan, biến thành một cái phổ thông động vật. Nhưng là hắn yêu lực chủ yếu là bắt nguồn từ nhục thân. Chỉ cần cơ thể hắn mạnh mẽ, trên nguyên tắc yêu lực là sẽ không biến mất, mà nhân loại hình thái dưới cơ thể hắn như cũ đủ mạnh. Như vậy có khả năng hay không? Hắn cho dù dùng Animagus biến thành hình người sau, yêu lực vẫn là sẽ bảo lưu. Sau đó nhường hắn ở nhân loại hình thái, có thể dùng yêu lực đến triển khai ma pháp. Hoặc là nói yêu lực cùng ma lực chúng nó bản thân liền không thuộc về cùng một loại sức mạnh. Vì lẽ đó yêu lực sẽ không chịu đến Animagus ảnh hưởng cũng khó nói. Chính là ôm ý nghĩ như thế. Charlie quyết định thử một lần xem. Quả nhiên, không biết có phải là hắn hay không suy đoán chính xác. Vẫn có cái gì cái khác càng cao thâm nguyên lý. Ngược lại hắn ở triển khai Animagus biến thành hình người sau. Thể nội yêu lực xác thực không có biến mất, mà là bảo lưu lại, lúc này mới vừa tình cảnh đó. Nếu như là như vậy, dùng điểm skill tăng lên yêu lực giá trị, tựa hồ liền trở nên có lợi. Charlie giải trừ biến hình chú cùng Annie mã Metamorphosis, khôi phục đuôi dài huyễn ảnh miêu hình thái âm thầm suy nghĩ nói. Bây giờ, hắn dùng mưu lợi thủ đoạn. Để cho mình không thông qua mèo yêu hóa hình, là có thể sớm ở hình dạng người triển khai ma pháp. Yêu lực giá trị một hồi liền tăng lên vài cái đẳng cấp. Nếu như yêu lực giá trị chỉ là làm ma lực giá trị lốp xe dự bị, như vậy giá trị liền không phải rõ ràng như vậy. Bởi vì Charlie tin tưởng chính mình hai lần huyết thống dung hợp sau, nhất định sẽ ma lực giá trị tăng nhiều. Mấy trăm điểm yêu lực giá trị liền không tính là gì. Dùng quý giá điểm skill tăng lên, không quá có lời. Nhưng là hiện tại yêu lực giá trị làm hình người thái chỉ có thể sử dụng ma pháp tồn tại. Cái kia liền không còn là lốp xe dự bị, mà là trong nháy mắt chuyển chính thức. thành tầm quan trọng không thấp hơn ma lực giá trị tồn tại. Bởi vì yêu lực giá trị bao nhiêu, đại biểu hắn nhân loại hình thái có thể triển khai bao nhiêu ma pháp, sức chiến đấu có bao nhiêu tăng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.